Đặc tính lợi hại nhất của toàn tâm đinh chính là thấy tim là xuyên, lấy mạng người ngay lập tức. Hiện giờ đụng phải miếng hộ tâm bằng hợp kim siêu tử, nhưng không cách nào xuyên thủng nổi, chỉ đành trượt sang bên cạnh. Tuy rằng được xuyên thấu mãnh liệt đẩy lùi Ma Lễ Thành, nhưng lại không thể phát huy được tác dụng chân chính. Ma Lễ Thành tìm đường sống trong chỗ chết, không đợi Hoàng Thiên Hóa phát động toàn tâm đinh lần nữa, vội vàng ném Thanh Vân Kiếm lên. Thanh Vân Kiếm lùi tới 3 lượt ở trên không trung, gió đen quần quận nổi lên, trong đó hiện ra hàng vạn mũi mâu đánh về phía Hoàng Thiên Hóa. Ma Lễ Thành phản kích cực nhanh, Thanh Vân Kiếm phát ra uy lực cường đại. Hoàng Thiên Hóa muốn bỏ chạy đã không kịp nữa rồi. Lúc này trước người của Hoàng Thiên Hóa bỗng nhiên xuất hiện ra một lão đạo nhân. Đạo nhân này tay cầm một lãng hoa, ném lãng hoa về phía Thanh Vân Kiếm. Lập tức cả gió đen lẫn hàng vạn mũi mâu ở trong đó đều biến mất. Thanh Vân Kiếm cũng nhỏ đi, rơi vào trong lãng hoa. Văn Trọng nhận ra lai lịch của lão đạo, sợ rằng Ma Lễ Thành bị thua, vỗ Mặc Kỳ Lân lao ra khỏi trận, quát: "Thanh hư đạo đức chân quân, đừng vội thể hiện. Ngươi là người cõi tiền, sao không ở Thanh Phong Sơn tiềm tu, ngược lại còn đến đây trợ giúp nghịch tặc Cơ Phát?" Hóa ra lão đạo này chính là sư tôn của Hoàng Thiên Hóa, một trong 12 kim tiên xiển giáo. Thanh Phong Sơn, Tử Dương Động, Thanh Hư đạo đức chân quân. Đạo đức chân quân nói: "Văn Thái Sư, ngươi cũng là đạo đức trì sĩ, môn nhân triệt giáo, sao không thấy số trời? Thương chủ khiến thiên nộ nhân oán, thiên hạ nổi dậy, Tây Chu ứng thiên thuận nhân, thiên hạ đều quy thuận chu. Hôm nay bần đạo may mắn gặp dịp, không thể không ra tay một hồi, phân biệt phải trái." Mà Lễ Thành mất Thanh Vân Kiếm, thừa dịp Thanh Hư đạo đức chân quân đang đối thoại Văn Thái Sư, thi triển Bạch Cọc Kim Cương Trạc đánh tới. Đạo đức chân quân không chút hoang mang, lại dùng lãng hòa thu lấy Bạch Ngọc Kim Cương Trạc. Mà Lễ Thành mất hết pháp bảo, không khỏi vừa sợ vừa giận. Đạo đức chân quân thu Thanh Vân Kiếm và Bạch Ngọc Kim Cương Trạc, cũng không công kích Mà Lễ Thành, mà ngược lại xuất 2 kiện pháp bảo bay ra khỏi lãng hòa, chậm rãi bay về phía Mà Lễ Thành. "Hai vật này xin trả lại cho Ma tướng quân, nhưng xin trả xong kiếm của Mộc Cha sư đệ ta." Mà Lễ Hồng thấy đạo đức chân quân chủ động trả lại pháp bảo cho huynh trưởng, cũng không để mất mặt trước hải quân, dùng Hỗn Nguyên Tán xuất Ngô Câu Kiếm ra trả lại cho đạo đức chân quân. Hoàng Thiên Hóa được tin thức phân phó, giao toàn tâm đinh cho sư phụ tiếp nhận Ngô Câu Kiếm, trở lại chu trận trao cho Mộc Cha. Mộc Cha vội vàng cảm ơn. Đạo đức chân quân tay trái nâng lãng hoa, tay phải rút trường kiếm ra, chắp tay hướng Văn Trọng: "Văn Thái Sư, xin cho bần đạo thưởng thức một chút đạo thuật triệt giáo." Bên cạnh Văn Trọng vang lên một thanh âm: "12 kim tiên quả là danh tiếng thực lớn, tưởng rằng triệt giáo ta không có người sao?"